Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1385, chương 1402, hủy diệt chi lực. Thạch Đầu Tử vào lúc này, giả bộ thành hư vô tiên quân phụ thần thiết đạo giả bộ dáng, xuất hiện ở Nhất Trọng Thiên, không chỉ có bắt lại Lý Thánh Tử, còn giết chết một món lớn thần sứ. Thậm chí vào lúc này, Quang Minh Chính Đại hỏi dò hư vô tiên quân đối với phía dưới Cửu Châu cụ thể chiều hướng. Đều biến ra lệnh một tiếng sau khi kia một đám thần sứ môn cũng chỉ đành ngoan ngoãn trả lời. Một vị thực lực rõ ràng cao nhất thần sứ bước ra khỏi hàng mở lời đạo, trở về phụ thần hiệu lệnh, Bắc Phương Câu Lô Nhị Châu thuộc về Vu tộc quản hạt trạng thái. Thập nhị tổ vu thực lực không thể coi thường chi, coi như là đại thần sử cộng thêm chúng ta cũng chưa chắc có thể tùy tiện không biết sao, cho nên lúc trước chẳng qua là đều biến đơn giản trông chừng, bây giờ đã cơ bản buông tha giám thị tính chất dò xét, chẳng qua là ở quanh mình tiến hành xen vào mắt, bảo đảm sẽ không có quá mức dị động xuất hiện. Đông Phương Thánh Thần Nhị Châu là chúng ta trước mắt tấn công đầu mối chính Đại Châu. Thánh Châu thất bại, đã định cục, ngài hiệu lệnh trở xuống, đương nhiên sẽ không phát sinh thay đổi. Về phần Thần Châu, tương hội tại không lâu sau, trực tiếp tiến binh đi. Nói tới chỗ này, vị này thần sứ dừng một cái, coi như là cho Thạch Đầu Tử một cái thở dốc suy nghĩ cơ hội. Ở Thạch Đầu Tử khẽ gật đầu bên trong, Tha Phương mới tiếp tục nói, Nam Chiêm Nhị Châu, sớm lúc trước cũng đã bị chúng ta bắt lại, nơi này liền còn dư lại một cái Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Hải quần đảo chưa công phá. Không đáng lo lắng vậy, cuối cùng Tây Nghiêu Nhị Châu, Tây Châu cũng đã toàn bộ tóm thâu, cuối cùng Nghiêu Châu, thuộc về Đại Nghiêu Yêu quản hạt bên trong. Đầu này Nghiêu, truyền thừa chính là Thái Thượng Lão Quân Đạo Thống, hơn nữa tu hành đến mức tận cùng, cho nên cũng không tiện hành động thiếu suy nghĩ, căn cứ trước đại thần sử hiệu lệnh ý tứ mà nói. Tây Châu thành lập tiên quân cứ điểm, Nam Chiêm Nhị Châu giống vậy thành lập, Thánh Thần Nhị Châu cũng bắt lại, Thông Thiên Châu lại có nhất định địa bàn, những thứ này toàn bộ sau khi hoàn thành. Chờ 33 trọng thiên tiến triển, gặp nhau toàn diện khai chiến, Thạch Đầu Tử liền cũng ở sau khi nghe nói, cởi xuống phương Cửu Châu toàn bộ cùng hư vô tiên quân đối trận tình hình chung. Suy tính một chút hạ sau này, hắn tiếp tục hỏi kia đối với Tứ Hải Long Đình. Thế nào một cái xâm phạm pháp, trở về phụ thần câu hỏi. Tứ Hải Long Đình Long Hoàng bệ hạ, thực lực cao tuyệt, càng là bàn cổ huynh đệ, là khó khăn nhất bị bắt lại người. Nhưng là, chúng ta cũng căn cứ chúng ta nhận lấy một nhóm thiên tài, tiến hành chuyên nghiệp bồi dưỡng. Đám người này, đã thâm nhập vào Tứ Hải Long Đình. Căn cứ hồi bẩm tình huống đến xem, đã có tương đối thế lực, chỉ sắp đại chiến bắt đầu, đem sẽ trở thành một cán thần binh ra tay bá đạo. Hay lại là vị này thần sứ đáp lời, mà hắn đoạn này chương, cũng đúng là trọng yếu nhất sự tình, nghe Thạch Đầu Tử đều phải cặp mắt sáng lên, nguyên lai, chính mình hảo huynh đệ thành lập Tứ Hải Long Đình, thì đã bị thấm vào đây quả thực là không thể tin được sự tình. Thiết đạo giả xem ra là một nhóm lớn thiên tài chuyên nghiệp bồi dưỡng a. Với là sau đó một khắc, hắn vui vẻ vỗ một cái thủ, tiếp theo thở dài nói, được, làm rất khá, chỉ bất quá, bọn họ đám người này, hẳn hư vô vẫn còn ở đi, tại sao sẽ không bị phát hiện đây, hồi bẩm phụ thần. Đây là ngài bí thuật công lao a, hư vô chi lực ẩn núp cực sâu, chỉ có nguyên loại mới có thể dẫn động, cho nên sẽ không bị Long Hoàng phát hiện, vị này thần sứ trả lời rõ ràng. Nhưng là bản thân hắn cũng có một chút điểm hiếu kỳ. Vì sao phụ thần thật giống như một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ nếu không phải phụ thần? Một thân hư vô nguyên loại trương. Hắn thật muốn hoài nghi đối phương thân phận chân thật. Dù sao vật này, nhưng là vĩnh viễn cũng không thể bị giả mạo. Há, thì ra là như vậy. Vậy cũng tốt. Bất quá, ta cũng phải nói một chút liên quan tới Thánh Châu Thần Châu sự tình. Thạch đầu tử nghe xong một điểm này sau này, thì biết rõ Long Đình sự tình như thế nào giải quyết. Lần trước đi qua thời điểm, chẳng qua là dùng ác mộng phương pháp, tiến hành nghiệm chứng, đánh giá sao đến trải qua bồi dưỡng nhóm người kia, là không sợ, thật may nguyên loại có thể dẫn động, vậy đợi lát nữa sau này trở về, đem trực tiếp tiến hành nghiêm túc nhất lục soát, đưa bọn họ toàn bộ làm sạch sẽ, hoặc là phụ thần, Thánh Châu cùng Thần Châu, có chuyện gì phải nói sao? Thần sứ môn có chút hiếu kỳ. Đương nhiên là có. Các người biết Thánh Châu vì sao lại thất bại sao? Thạch đầu tử cau mày hỏi. Thấy hắn có một chút điểm tức giận ý tứ. Một đám thần sứ môn, mỗi cái nhỏ giọng cúi đầu nói. Chúng ta không biết. Chẳng lẽ không đúng bởi vì chúng ta ra phản đồ Lý Thánh Tử sao? Bọn họ không thấy được chiến trường chính. Cũng chỉ có ôm hiếu kỳ, thạch đầu tử ánh mắt chợt lạnh lẽo, nổi giận mà đạo, nếu có đơn giản như vậy, ta còn phải nói sao? Dạ, chúng ta lắm mồm, phụ thần mời danh ngôn, chúng ta rửa tay lắng nghe, phụ thần vừa nổi gióa, đoàn người đó là bị dọa sợ đến tại chỗ quỵ xuống, không dám chút nào nhiều lời nữa, ngoan ngoãn giống như là một đám tôn tử. Mà thạch đầu tử cũng mãn ý cười cười, sau đó mới nói, Lý Thánh Tử là một mặt vấn đề mà thôi. Chân chính nguyên nhân thất bại, cũng đến từ Thánh Châu cái kia Long Hoàng học trò. Nếu không trương, các người cũng không suy nghĩ một chút, dựa vào cái gì Lý Thánh Tử đều dùng hủy diệt chi lực. Sẽ còn thất bại, này tương đương, phụ thần nói đúng. Cái kia... Phụ thần tiểu nhân muốn hỏi một chút, hủy diệt chi lực là ngài ở mỗi một thần sứ trong cơ thể gieo xuống ngoại vực lực lượng. Một khi kích thích sau này, hủy diệt không trung thành lực lượng, cũng có thể ở ngài thiên đạo sửa đổi bên dưới, đánh ra sự kiện cường đại nhất hủy diệt chi lực. Bất kỳ lực lượng nào đều không thể đối kháng, trừ phi là hỗn độn, kia cái tảng đá này từ... Rốt cuộc là làm thế nào đến đây, trước mắt vị này thần sứ? Ngược lại hỏi tương đối khá, tất cả mọi người đều vểnh lỗ tai lên, ở tại bọn hắn yên lặng bên trong. Thạch đầu tử chắp hai tay sau lưng mà nói, đây chính là tiểu tử này chỗ lợi hại. Hắn có bàn cổ truyền thừa một luồng khí, còn có đặc biệt đối kháng hủy diệt sáng tạo lực. Hơn nữa, cho dù là hư vô chi lực các ngươi, cũng không khả năng vượt qua hắn thiên phú. Hắn nhất định chính là bàn cổ chi loại kém nhất người. Muốn động thần châu, phải thảo luận kỹ hơn mới có thể tiến quân. Nếu không, hợp dưới đường hắn vẫn vô địch. Thạch đầu tử chính mình khen chính mình, cũng là khen thật có lý có chứng cớ. Không có bao nhiêu đồ vật ẩn núp, sở dĩ làm như thế. Thật ra thì hắn là nghĩ hết đo trì hoãn thần châu đại chiến mở đầu thời gian. Sau đó lợi dụng mấy ngày nay, chính mình đi vào trong gây sự tình. Tình lý hư vô người điềm chỉ, hơn nữa xếp hàng quân bày trận. Kia một đám thần sứ môn, lúc này cũng là tương đối kinh ngạc nói. Cái tảng đá này từ, lại có thể có loại thiên phú này để cho phụ thần ngài đều phải như vậy tán dương hắn. Vậy hắn nhất định là lợi hại kinh khủng a. Thần sứ môn cũng không phải nịnh hót. Phụ thần, tính khí, bọn họ cũng là biết. Tuyệt đối xem thường bất luận kẻ nào. Trừ bàn cổ, hôm nay có thể ở khen một cái. Thật là thập phần lạ thường. Cho nên, đám người này cũng phải bắt đầu lần nữa nhìn thạch đầu tử vậy. Dĩ nhiên, nếu so với lên ta trương, hắn vẫn không bằng. Thần Châu chuyện, bắt đầu từ bây giờ nghe ta. các ngươi các vị thần sứ đừng để ý, đi kiếm tốt 33 trọng thiên sự tình, hay lại là đều biến, chờ ta hiệu lệnh, lại vào quân thần châu, bọn ngươi có từng minh bạch, chúng ta tuân lệnh, tạ phụ thần ban cho, đều biến hưng phấn dập, đầu mà đảo, mừng rỡ như điên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.